Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1231, tương lai khao khát. Lý do rất đơn giản, Edith không có chờ mọi người hỏi thăm, mà là trực tiếp giải thích. Lung Sơn là một cái ngang theo tuyệt cảnh sơn mạch lan tràn ra chi nhánh. Cũng là thần hy biên giới chỗ điểm cao nhất. Ý nghĩ này cùng mới bắt đầu tuyệt cảnh phòng tuyến tương tự. Mượn địa hình ưu thế, đệ nhất quân pháo binh bộ đội có thể nắm giữ càng rộng lớn đả kích phạm vi. Hành động của địch nhân năng lực cũng sẽ phải chịu nhất định hạn chế. Dù sao phi hành khủng thú số lượng muốn thấp hơn nhiều cấp thấp nhất cuồng ma. Thứ yếu căn cứ, Tazira phương diện cách nói. Sương đỏ ớt mít dễ dàng hơn hướng chỗ thấp tụ tập, lại càng đến gần biên giới càng yếu kém. Vì vậy tại cao điểm thành lập phòng tuyến có lợi cho nữ phù thủy chú đóng. Theo mới vừa biết được tiền tuyến tình báo đến xem, một điểm này ngược lại là phòng ngừa chu đáo rồi. Cuối cùng mới là bệ hạ ánh dạng đông kế hoạch. Nói tới chỗ này nàng nhìn vòng quanh một vòng. Chúng ta đều biết. Cái kế hoạch này ỷ lại với Lung Sơn trong mỏ sắt. Tại còn không tìm được cái khác đồ thay thế trước, Lung Sơn là chúng ta tuyệt đối không thể buông tha khu vực. Trong đại sảnh không có người nào nói, lên tiếng chất vấn, rõ ràng bọn họ ai đều chưa từng thấy ánh dạng đông kế hoạch cuối cùng sản phẩm. Cũng khó có thể tưởng tượng ra những thứ kia nhỏ bé không thể nhận ra quả cầu nhỏ kết quả cụ có bao. Nhiều năng lượng, chỉ là dựa vào Lô Răng một câu nói, liền đem coi thành tương lai chiến lược mục tiêu nòng cốt. Loại cảm giác này không thể không nói để cho Lô Răng cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Vậy đại khái cũng là lý công việc chó trong lòng cao nhất lý tưởng rồi. Nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn buông tha Vĩnh Đông cùng Lang Tâm. Hắn nhìn về Edith, nếu muốn thắng hắn đến chiến tranh. Grey Castle đến cần số lớn nhân khẩu mới được. Vâng, cho nên theo xương đỏ ớt Miss xuất hiện đến khuếch tán hoàn toàn khoảng thời gian này. Đệ nhất quân nhiệm vụ chủ yếu chính là rời đi nhân khẩu. Cũng làm hết sức trì hoãn địch nhân đẩy tới bước chân. Ta muốn ma quỷ hẳn là cũng sẽ không ngồi chờ xương đỏ ớt Miss từ từ tản ra. Chúng nó rất đại khả năng sẽ mượn cái này của tình thế dành trước thành lập được đại lượng trước. Tròi canh, liền cùng 400 năm trước, Bắc Địa Chân Châu dừng một chút. Thành thật mà nói, Hồng Nguyệt đột nhiên đề trước thậm chí có thể tính là giúp đệ nhất quân một tay. Chờ chân chính thấy được dị tộc địch nhân, Vĩnh Đông cùng người của Lang Tâm Môn tự nhiên sẽ hiểu được nên lựa chọn bên kia. Đến lúc đó thiết phủ coi như đưa bọn họ trận ngoài cửa. Bọn họ chỉ sợ cũng phải năn nỉ tới Grey Castle rồi. Nói tới chỗ này, nàng nhếch mép lên, lộ ra một tia biệt cụ ý vị nụ cười. Cho dù như vậy sẽ chết rất nhiều người. Lô Răng âm thầm thở dài, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đại đa số nhân loại quả thật là như thế. Hắn giờ phút này mơ hồ có thể cảm nhận được Edith vui thích cái kia đại khái liền theo sau đời nhìn. Thấy tin tức, nói ngăn chặn tín hiệu tháp cư xá cư dân cuối cùng được như nguyện không có tín hiệu điện thoại gì. Động không sai biệt lắm, nhưng ở trận này vận mệnh cuộc chiến trước, hắn lại không thể ngồi nhìn những người đó mặc kệ. Năm nay các nơi hoàng kim số 2 hẳn là đều mùa thu hoạch lớn. Lô Răng đối với Barop phân phó nói, người nghĩ một cái phương án đi ra, triệu tập một bộ phận lương thực vận chuyển về thần hy. Bảo đảm những thứ kia thoát đi bị xâm đất, chiếm được dân tị nạn đều có thể viết no bụng. Bệ hạ, nếu như ta không có lý giải sai mà nói, chốc lát tình báo lấy được xác nhận, đệ nhất quân chủ lực rất nhanh sẽ muốn hướng Lung Sơn phương hướng hành động. Cái này đối với hậu cần đã là một cái áp lực lớn vô cùng. Lão Tổng Quản lộ ra ngượng nghịu. Ta quả thực không nắm chắc tại vận chuyển quân đội cần đồng thời. Còn có thể bảo đảm cung cấp dân tị nạn lương thực kịp thời đến được. Coi như đem Hạp Loan thương hội thuyền toàn bộ thuê qua tới. cũng không nhất định đủ a. Đây cũng là một cái vấn đề không cách nào tránh né. Cho dù là Hạp Loan lớn nhất cánh buồm hải thuyền, vận lực tại một trận chiến tranh toàn diện trước đều thiếu xa nhìn. Bây giờ chỉ là vận chuyển rời đi người, mướn được đội tàu đều đã tính tràn đầy gánh vác vận hành. Trừ phi, chúng ta có thể lại xây cất một cái thẳng tới nước láng giềng đường sắt. Barov lúc nói lời này, rất là quấn quýt. Hiển nhiên hắn đối với cái này loại cỡ lớn công trình tiêu tốn rõ ràng trong lòng. Mỗi muốn vận dụng quốc khố tiền bạc thời điểm, hắn quả thật là giống như so với cắt thịt của mình còn muốn không thôi. Trên thời gian sợ rằng không kịp, Laurent lắc đầu một cái. Hơn nữa thành Neuwinter đã tải ốc thổ tuyến đường sắt lên ném vào quá nhiều tài nguyên. Muốn sao chép đến Vương quốc Thần Hy lên sẽ ảnh hưởng đến cái khác hạng mục sinh sản. Theo mê tàng, xâm lâm lên đường, thẳng đến phế tích Taquila. Điều này kéo dài ở trên ốc thổ bình nguyên sắt thép Trường Hà tiêu hao đếm không hết sắt thép. Cùng với dài đến 1,5 năm kỳ hạn công trình, đây là tại nửa đoạn trước do Diệp Tử phụ trợ sửa chữa. Nửa đoạn sau toàn bộ xây dựng tại bằng phẳng cả vùng đất dưới tình huống. Mà thành Neuwinter cùng giữa lung sơn địa hình hiển nhiên không bằng ốc thổ bình nguyên như vậy liếc. Qua thấy ngay, chỉ là kỳ hạn công trình chính là một cái khó mà dự đoán chỉ số. Bệ hạ minh xét, ta cũng cho là như vậy. Barov rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trước án hiện có tình huống quy định kế hoạch đi. Không muốn tiết kiệm chi tiêu. Đem phần lớn kim long dùng hết cũng bó tay. Bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm. Laurent nói, về phần hậu cần phương diện, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Tuân lệnh, bệ hạ, hắn sau đó nhìn về Edith. Lấy lung sơn vì đường ranh giới ý nghĩ trên nguyên tắc có thể được. Bộ tổng tham mưu mau sớm làm ra phương án tới. Sau đó lại họp chục cái thảo luận. Đối với Bắc Địa Chân Châu mà nói, những thứ này đều là theo thông lệ quy trình rồi. Hắn cũng tin tưởng lấy thiên phú của đối phương. Cho dù không cần chính mình nói nhiều, cũng có thể nhận ra được thời gian cấp bách tính. Mời giao cho ta đi. Edith xoa ngực nói, Laurent đứng dậy, ánh mắt quét qua trong phòng khách mỗi một người. Ta trước cũng đã nói. Lần thứ ba cuộc chiến thần ý chính là một trận quyết định toàn bộ vận mạng loài người chiến tranh. Hiện tại nó đã tới. Tazira nhất dịch thắng lợi đủ để chứng minh. 400 năm trước bại cục cũng không phải là không cách nào sửa lại. Ta hy vọng các vị có thể cách tận tụy với công việc thủ. Trong cuộc chiến tranh này phát huy không thể xóa nhòa tác dụng. Lịch sử chắc chắn nhớ kỹ ngày này. Hắn cao giọng nói. Nghe cho kỹ, vô luận địch nhân là ai, ta đều chỉ có một cái yêu cầu cuộc chiến tranh này chỉ có thể thắng. Không cho bài, như ngài mong muốn, bệ hạ, mọi người cùng kêu lên đáp, ngày này nhất định là một đêm không ngủ. Đang lúc mọi người theo thứ tự rời đi pháo đài phòng hội nghị thời điểm, Laurent gọi lại Tilly, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi nói, trở lại phòng làm việc. Laurent để cho Dạ Oanh rời đi trước, tiếp lấy khép cửa phòng lại. Tilly nhíu mày, liền Dạ Oanh đều không thể nghe sao? Xem ra ngươi dường như cũng không phải là định tìm ta hỏi thăm không kỵ sĩ đoàn huấn luyện tình. Trạng gần đây a, hắn không trả lời, mà là cho với nhau rót một ly ướp lạnh bạc hà khẩu vị hỗn độn thức uống. Mùi vị của nó ngược lại không có thể tính thượng đẳng. Nhưng ở hóa giải tâm tình phương diện lại có không tệ hiệu quả. Thấy Laurent không có mở miệng, Tilly cũng không có hỏi tới nữa, mà là cái miệng nhỏ mà mím môi thức uống. Phảng phất đang tại chờ lấy hắn đánh vỡ yên lặng, Laurent ngưng mắt nhìn vị này, trên danh nghĩa em gái. Tâm trạng có thể nói cực kỳ phức tạp, so với đã từng trải qua vị kia năm vương nữ. Bây giờ Tilly Wimbledon giống như trầm ổn rất nhiều, vô luận là vẻ mặt vẫn là cử chỉ, đều càng giống như là một gã người lãnh đạo rồi. Chỉ bất quá so sánh bộ dáng hiện tại, hắn vẫn là càng thích nhìn thấy cái đó giữa mùa đông ổ ở bên cạnh Anna. Tùy tính mà gác chân nha tử, lật lên một đống thư tịch cười đùa thảo luận làm sao ra đề mới có thể làm khó chị em gái khác tiểu. Cô nương, nếu như chẳng qua là như vậy cũng liền thôi. Dù sao người không có khả năng vĩnh viễn là một cái bộ dáng. Nhưng Tilly thay đổi quả thực quá nhanh. Theo Axis hy sinh đến trận kia khóc lóc thảm thiết, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, nàng liền hoàn toàn cởi ra tầng kia ngây thơ. Không chỉ như thế, nàng đối với ma quỷ cừu hận cũng sâu sâu khắc tại trong ánh mắt. Cứ việc sau rất ít nhắc đến, có thể từ đối phương duy nhất thỉnh cầu trong, Laurent cảm nhận được bất an mãnh liệt. Đó là một loại vô cùng quyết tuyệt thái độ, phảng phất cả thế giới đối với nàng mà nói đều đã mất đi màu sắc. Bây giờ hắn theo Lam nơi đó biết được, hết thảy các thứ này cũng không phải là không cách nào vãn hồi. Xem xét đến ý thức giới tình báo trình độ có thể tin, cách làm ổn thỏa nhất chắc là xác thật lệnh Axis sống lại sau lại nói cho Tilly. Để tránh cho hy vọng rơi vào khoảng không sau to lớn thất vọng. Nhưng hắn đồng dạng ý thức được, dựa theo Tilly thời khắc này tâm tính, rất có thể không cách nào thuận lợi trải qua cuộc chiến thần ý. Nói ra, có lẽ có thể làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cuối cùng không thể đạt thành lời, là sẽ lâm vào sâu hơn trong tuyệt vọng. Chính là cái này hai loại suy nghĩ dây dưa cùng nhau, mới khiến cho hắn không thể ngay lập tức mở miệng. Bất quá mọc lại yên lặng luôn có thời hạn. Laurent rõ ràng, chính mình đem Tilly kêu đến, trên thực tế cũng đã làm ra lựa chọn. So với phát sinh sau đó mới hối hận, hắn thà đem tương lai hy vọng thả đến bây giờ. Ca ca, đại khái là đưa mắt nhìn quá lâu. Tilly hơi hơi tránh được tầm mắt, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Laurent hít sâu một cái, chậm rãi nói, có lẽ lời kế tiếp nghe có chút khó tin, nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi, Axis có thể còn sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.